Lục Địa Thiện Tiên, chương 35, Mai Hoa Thập Nhị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là váy, nhưng nữ nhân của thế giới này tựa hồ không keo kiệt lộ ra thân hình của mình, nam nhân ở xung quanh đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Tổ An có chút hoảng hốt, phảng phất như về tới thời đại của mình, nhìn các tuấn nam mỹ nữ ăn mặc thời trang đi dạo, khác biệt duy nhất là phục sức ở thế giới này nhiều hơn mấy phần cổ xưa. Xem ra tu hành để thế giới này phóng khoáng hơn Trung Quốc cổ đại rất nhiều. Trải qua lúc đầu kinh ngạc, rất nhanh Tổ An đã quen, dù sao kiếp trước ở trên đường cũng thường xuyên thấy các tiểu tỷ tỷ mặc hán phục trình diễn. A hát, sao trên đầu muội từ kia nhiều thêm hai cái lỗ tai? Trên mông lay động thứ gì đó? Kinh khủng như vậy, Tổ An hít sâu một hơi, lúc này hắn mới nhớ tới trước đó từ trong miệng Thành Thù Bình thám thính được một chút bối cảnh thế giới, ngàn năm trước mấy đời hoàng đế dẫn đầu nhân tộc đánh bại liên quân dị tộc đuổi các tộc chạy tới biên giới thế giới. Ngàn năm chinh chiến, thế lực khắp nơi cài răng lược, không ít dị tộc lưu lại quốc gia nhân tộc cũng không đuổi tận giết tuyệt, song phương đạt thành ăn ý nào đó mà cùng nhau tồn tại. Tổ An ở ven đường cẩn thận quan sát một chút, phát hiện xác suất nhìn thấy dị tộc giống như ở kiếp trước nhìn thấy người ngoại quốc, hiển nhiên vẫn là nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc ta không có hứng thú với thú nữ, miêu nữ, hổ nữ gì gì đó, rất khó làm hắn để ý, bất quá hồ ly tinh lại không tệ. Đầu óc của Tổ An lại bắt đầu y, không biết có tinh linh hay không, tinh linh ta thích. Mỹ nhân ngư cũng được, chỉ bất quá phía dưới của mỹ nhân ngư đến cùng là chân dài hay là cái đuôi nhỉ? À đúng rồi, không biết có long tộc hay không, long nữ thì càng thích, chỉ bất quá rồng lớn như vậy ta có thể bị đè chết hay không? Bất quá hắn nghĩ tới tình huống của thân thể mình, khuôn mặt hưng phấn lập tức rụ xuống. Ngay cả cứng lên cũng không được, nghĩ những thứ này làm gì à, bỗng nhiên vai bị vỗ một cái, một thanh âm từ bên người truyền đến. Tổ huynh đệ, ngươi đi đâu thế? Tổ An nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo đen cười hì hì nhìn mình, dưới cằm có một nốt ruồi, theo nụ cười của hắn, lông đen trên nốt ruồi run run, cổ có một hình xăm dữ tợn, giống như khắc hai chữ. Thập nhị, may mắn chủ nhân của thân thể này không phải mù chữ, nếu không mình xuyên qua sẽ rất khó sống. Bất quá Tổ An vẫn có chút nhức cả trứng, bởi vì tướng mạo của người này vừa nhìn đã biết là nhân vật phản diện, con mẹ nó ta xui xẻo như vậy sao? Đi ra ngoài liền gặp phải sự tình. Người kia thấy hắn một mực không trả lời, trong mắt tam giác hiện lên hàn quang, bất quá rất nhanh đã bị Tiếu Dung che giấu. Thế nào, không biết huynh đệ ta là Mai Hoa Thập Nhị, trước kia còn cùng uống rượu chơi xúc sắc nha. Trên đời còn có họ kỳ quái như thế? Tổ An nhịn không được hỏi, có phải ngươi có cái muội muội tên Mai Hoa Thập Tam hay không? Muội muội, Mai Hoa Thập Nhị sững sờ cười ha hả. Nếu Thập Tam đệ nghe được lời của ngươi, thì nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Thật có Mai Hoa Thập Tam? Trong lòng Tổ An ẩn ẩn dâng lên vẻ mong đợi, vậy ngươi có biết một thợ cắt tóc tên Ngũ Lục Thất hay không? Ngũ Lục Thất, thợ cắt tóc, cái gì lộn xộn thế hả, nghe cũng chưa từng nghe qua, Mai Hoa Thập Nhị nói. Thế nào, ngươi biết? Tổ An lắc đầu, không biết, Mai Hoa Thập Nhị không còn gì để nói, nghĩ thầm ngươi đã không biết, vậy hỏi thăm cọng lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí. 12, Tổ An ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, như vậy cũng tức giận. Xem ra tâm nhãn của đối phương rất nhỏ. A, làm sao cảm giác ngươi cao hơn không ít nha, Mai Hoa Thập Nhị ôm bờ vai của hắn, nhịn không được nhéo nhéo. Tổ An thầm mắng một câu biến thái, né tránh nói. Có thể là ở trong phủ công tước ăn uống quá tốt. Hắn cố ý chuyển ra tên tuổi của Sở gia, để đối phương biết khó mà lui, bây giờ có chính sự cần làm, không muốn phức tạp. Mai Hoa Thập Nhị nghĩ thầm ngươi lừa gạt quỷ đi, mới ngắn ngủi hai ngày, người ăn nem công trả phượng cũng không thể lớn nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ ở trong một đêm trở thành tu luyện giả. Đúng rồi, ngươi đi làm gì thế? À, ta dự định ra khỏi thành một chuyến. Tổ An lập lờ nước đôi nói. Hai mắt Mai Hoa Thập Nhị tỏa sáng. Vừa vặn ta cũng muốn ra khỏi thành, mọi người đồng hành đi. Tổ An cười như không cười nhìn hắn, tốt, không biết thập nhị huynh muốn đi đâu, con mắt của Mai Hoa Thập Nhị xoay chuyển, huynh đệ ngươi đi đâu, ta đi Sài Lang Cốc, Tổ An trực tiếp đáp, thật khéo ta cũng đi chỗ ấy, trong lòng Mai Hoa Thập Nhị thầm vui, gia hỏa này vẫn ngu xuẩn giống như trước đây, một chút đề phòng người khác cũng không có. À chờ một chút, gia hỏa này đi Sài Lang Cốc làm gì? Được rồi, quản hắn đi làm gì, nơi đó đúng lúc là bảo địa giết người cướp của, giết hắn ném vào trong Sài Lang Cốc cam đoan hài cốt không còn, Sở gia cũng không tra được đến hắn. Nhiệm vụ lần trước thất bại, không nghĩ tới hắn bị sét đánh còn có thể sống, làm hại mình bị bang chủ trách phạt một trận, lần này quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Cách chương.